Chương 147, nghĩ đánh đoàn chiến. Đông Phương Bất Bại, lão phu hôm nay nhờ mờ ngã hành cái này lao chảy gỗ, tựa hồ còn dự định nói hai câu lời độc ác tới giúp trợ hứng. Có thế tại cái này trong chốc lát, một tiếng nổ tung như vậy nổ vang, cho bụi phân tán bốn phía. Một cổ kình phong tựa như lanh đao, gào thét công tới. Hà nhờ mờ ngã hành nhướng mày một cái, thân thể về phía sau nhanh chóng bay ngược. Đồng thời, cánh tay phải nâng lên, hướng về phía trước đống nhiên đánh ra một quyền. Phốc suy. Một tiếng vang trầm thấp. Hai đạo kình khí đụng nhau, tiêu trừ ở vô hình. Nhờ mờ ngã hành tê hút ngu mờ khi la nhờ, thân hình lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Được, rất tốt, xem ra mấy năm qua này, ngươi công lực quả thực tiến bộ không ít. A Đông Phương hiền đệ hắn tiếng này hiền đệ ngự khí rất nặng. Hiển nhiên là mang theo một loại thật sâu trào phúng. Ngươi lui bước, nhờ mờ ngã hành. Đông Phương Bạch một bộ hồng sa quần dài theo gió đong đưa, khí định thần nhàn. Chút nào không nhìn ra có bất kỳ tức giận ý không bày nghĩ. Nhờ mờ ngã hành Nhật Nguyệt thần giáo trước giáo chủ ông trời, hai cái ma đầu đồng thời xuất hiện vây xem quần chúng lần hai một mảnh khủng hoảng. Một cái Đông Phương Bất Bại cũng đã đầy đủ để cho bọn họ khó mà chống đỡ, lại thêm một nhờ mờ ngã hành, cái này đặc biệt sao còn cần đánh sao, mọi người không cần lo lắng. Ngay vào lúc này, Tả Lanh Thiền ở bỗng nhiên lên tiếng. Nhờ mờ ngã hành, Nhậm tiên sinh là ta tới viện quân. Hắn đã quyết định hối cải để làm người mới, trở thành chúng ta giang hồ chính đạo một phần tử. Đồng thời, dùng ánh mắt ý chào một cái bên người nhờ mờ ngã hành. Để cho đối phương mượn dưới sườn núi lửa. Hư nhờ mờ ngã hành trong miệng phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Nói thật, hắn đối với trước mắt những này tự xưng là chính đạo võ lâm nhân sĩ nhóm không có hảo cảm chút nào. Tào y hàn ở trước mắt, đám này ngu ngốc chính là ô hợp chi chúng. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất quá, hiện nay tình thế đã là cưỡi hổ khó xuống. Mới kia phiên dò xét tính giao thủ, khiến hắn minh bạch trước mắt Đông Phương Bất Bại công lực đã sớm hơn xa cho hắn. Chỉ dựa vào bọn họ mấy người này, tuyệt đối không thể là đối phương địch thủ. Cùng Tả Lanh Thiền ở hợp tác, là đặt ở trước mặt đường tắt duy nhất. Đông Phương ma đầu đừng ngông cuồng mắt thấy nhờ mờ ngã hành cũng không có phản bác, Tả Lãnh Thiền ở khỏe miệng lộ ra hài lòng tươi cười. Nghĩa chính ngôn từ nói, đợi nào đó tới sẽ một hồi ngươi trưởng kiếm trong tay ngăn lại, liền hướng lấy Đông Phương Bạch đã đâm đi. Chút tài mọn. Đông Phương tỷ tỷ chỉ là phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Thân ảnh chuyển động, bàn tay trắng non vừa nhấc. Phanh, phốc thân pháp vận chuyển. Lấy đối phương khó mà với tới tốc độ tránh đối phương thứ kích. Đồng thời một trường khắc ở Tả Lãnh Thiền ở trên ngực, đem trực tiếp rung ra đi. Đồng thời, bên cạnh nhờ mờ ngã hành vừa làm tức làm khó dễ. Song trưởng trung điệp, đờ ấp đờ thẳng hướng Đông Phương Bạch mặt. Đông Phương tỉ tỉ khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, cong ra một vòng đẹp mắt độ cong. Tay trái bóp cái lan hoa chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Hiu. Một vòng hàn mang bắn ra. Phốc suy. Nhờ mờ ngã hành mắt phải trực tiếp bị đâm xuyên. Phát ra a hét thảm một tiếng. Nhìn kỹ bên dưới, kia mặt hàn mang cũng chỉ là một căn dùng cho theo thu a cương trầm. Cha Đông Phương cậu tặc, nạp mạng đi hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh hai người thấy vậy nhất thời không cách nào bảo trì khắc chế, xúc lên trong tay binh khí liền muốn đi lên liều mạng. Mà làm là Nhậm Doanh Doanh tiểu tình lang, lệnh Hồ Sung tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ba người lên một lượt trước. Hiu. Lại vào lúc này, một vòng hào quang màu tím thấm còn như nhanh như tia chớp vạch qua. Một đòn đâm trúng hướng Vấn Thiên đùi phải. A vị này thiên vương lão tử trong nháy mắt mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu rên. Định nhãn nhìn lại, đó là một viên mũi tên. Mặt ngoài bao quanh một tầng lãnh đạm hào quang màu tím nhạt. Tại này cổ tia sáng kỳ dị dưới tác dụng, hướng Vấn Thiên thần kinh dần dần tê dại, ý thức dần dần lâm vào tối tăm. Duy trì dương cung tư thái kỳ kỳ u mặt đầy lạnh lùng, nhàn nhạt nói, xin lỗi, chúng ta là địch nhân. So với kỳ kỳ u an tĩnh và lãnh đạo, bên kia sĩ dịch củ rổ cổ liền tỏ ra muốn hoạt bát rất nhiều. Một cái thuấn di ngăn ở Nhậm Doanh Doanh cùng lệnh Hồ Sung trước mặt, khoe miệng cong ra rất là nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi đây đối với cặn bã nam cặn bã nữ, ta sớm tiểu xem các ngươi rất khó chịu đây. Chuẩn bị xong tiếp nhận chính nghĩa thiết quyền sao như vậy. Ta muốn trên lời còn chưa dứt, người đã đột nhiên biến mất. Cái gì lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh hai người thân hình ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền đột nhiên cảm thấy mình phía sau truyền tới đau đớn một hồi. thân thể chật vật ngã xuống trên đất. Cù Dồ Cổ một cước đi lên một cái, đem cái này hai hàng đè xuống đất hung hăng va chạm. Trong miệng còn phát ra làm người ta sợ hãi tươi cười. Ha ha ha à, cặn bã, bại hoại chết đi đi chết đi, Cù Dồ Cổ ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo nha. Nhắc tới, lệnh hồ sung hàng này cũng là xui xẻo. Thân kiêm độc cô cửu kiếm, hấp tinh đại pháp hai người tuyệt học, tại toàn bộ võ lâm cũng coi như cao thủ hàng đầu. Có thế hết lần này tới lần khác đụng phải Cù Dồ Cổ như vậy cái không theo lẽ thường tới ra hỏa. Người nào đặc biệt sao đùa với ngươi võ công, sáo lộ, đám tỷ tỷ ta chơi là siêu năng lực thuấn di cùng thể sắc cường hóa kết hợp với nhau, đánh tới ngươi ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có phốc suy. Lại là một đạo tia máu chợt hiện. Nhớ mờ ngã hành miệng phun máu tươi, tinh thần hể vải té xuống đất. Vị này tuyệt đại kiêu hùng, đã dần dần gần như đường cùng. Mà hắn bên người tả lánh thiền ở mắt thấy tình thế không ổn, lập tức lên tiếng nói, Đông Phương ma đầu lòng dạ ác độc sở hữu chính đạo nhân sĩ người người phải trừ diệt chúng ta, ác sẽ giúp đỡ chính đạo trợn, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hò hét. Sở hữu tung sơn đệ tử phảng phất trước đó tập luyện qua một dạng hướng Đông Phương bạch bao vây đi. Không sai, những này ma giáo yêu nhân như thế nào đi nữa phách lối, cũng cuối cùng chỉ có vẹn vẹn mấy người ai chúng ta nhiều như vậy anh hùng hào hán, còn sẽ sợ bọn họ phảng phất là bị cái này võ lâm chính đạo hạng nhất bị nhiễm. Quân tình lần hai công phẫn, mà làm là bị các vị chính đạo hiệp khách nhóm nơi nhằm vào Đông Phương tỷ tỷ vẫn là không nói một lời, chỉ là khoe miệng giọng nghĩa mai càng ngày càng rõ ràng. Đám người này là thực sự không biết sống chết đây, còn muốn chơi đoàn chiến thấy như vậy một màn khúc phi yên, là tại chỗ các vị giang hồ nhân sĩ mặc nghiệm. Các ngươi căn bản không biết, chính mình sắp sửa đối mặt là như thế nào bọn quái vật ta đề cử bản bằng hữu sách mới, ta anh hùng học viện cách biệt cá tính.